Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Công hội dậy sóng, Thẩm Phi chóng mặt nửa ngày. Ai Nha liền ngay cả đi đường cũng bắt đầu lung la lung lay. Say có chút lợi hại, cuối cùng thậm chí quên đi Cự Lang địa huyệt, đơn cả sự tình. Có chút choáng, đi trên đường nhìn cái gì đều cảm thấy là hai đoàn. Thẩm Phi cuối cùng thực sự ngăn không được dứt khoát ló cao. Dù sao một ngày quy định có 6 giờ thời gian nghỉ ngơi. Sớm hoặc là trì hoãn đều có thể. Thẩm Phi hạ tuyến nghỉ ngơi. Online người chơi nhưng như cũ tại các nơi bôn ba. Hắc ám trận doanh bên trong. Mục nát khí tức nồng đậm thành phố dưới đất. Tràn ngập quỷ phong cách Gothic kiến trúc san sát. Nơi này là hắc ám trận doanh chủng tộc xứ đồ lãnh địa. Tử vật mục nát, gây mũi lưu huỳnh cùng nóng hổi nóng rực nước thép hỗn hợp lại hương vị. Lệnh người buồn nôn, bất quá xứ đồ người chơi bản thân đối loại vị đạo này miễn dịch. Loại này mục nát khí tức vốn là vì chống cự kẻ ngoại lai xâm lấn. Chúc mừng chủ tịch, rốt cục ra toàn đệ nhất thế giới đem tử sắc sử thi cấp vũ khí. Bên cạnh tử linh thuật sĩ thậm chí trực tiếp té quỵ dưới đất. Lần này chế tạo sử thi cấp trang bị, cuối cùng bỏ ra bao nhiêu tiền? Chủ tịch dù bận vẫn ung dung thu hồi pháp trượng, một thân trang bị chiếu sáng rạng rỡ. Chỉ là nhìn bằng mắt thường đi lên liền có thể phát hiện cùng người chơi khác khác nhau. Chủ tịch, lần này chế tạo sử thi trang bị, đầu nhập nhân lực vật lực tổng cộng gãy tính được. Tổng cộng là 1.024 vạn điểm tín dụng. Cõng sử thi cấp pháp trượng, chủ tịch nghe được cái số này. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Phân phó nói, an bài xong xuôi, nắm chặt truyền thuyết cấp vũ khí rèn đúc. Quang minh trận doanh bên kia Thẩm Phi, một ngày lên hai lần thế giới thông cáo. Thậm chí ngay cả phó bản nhiệm vụ cũng là hắn trước hết nhất mở ra. Ta nuôi các ngươi như thế một đám người, cũng không phải gọi các ngươi ăn cơm khô. Ta thân là nhà giàu nhất, vẫn còn đấu không lại một cái không có danh tiếng gì người chơi. Các ngươi cảm thấy đây là ai vấn đề? Tử linh thuật sĩ bận bịu té quỵ dưới đất, cầu xin chủ tịch tha thứ, thậm chí lập xuống quân lệnh trạng. Chủ tịch, ngài yên tâm, hôm nay chúng ta Mã thị tập đoàn công hội liền có thể thành lập. Thanh thứ nhất truyền thuyết cấp vũ khí cũng tất nhiên sẽ khắc xuống lấy tên của ngài. Chỉ hy vọng như thế, được xưng chủ tịch nam tử nhìn trong tay khảm nạm kim cương lấp lánh pháp trượng. Trực tiếp đem pháp trượng trang bị đến trên thân, đồng thời lựa chọn thế giới thông cáo. Chúc mừng hắc ám trận doanh hỗn loạn pháp sư người chơi mã hổ thu hoạch được toàn đệ nhất thế. Giới đem tử sắc sử thi cấp vũ khí. Do đó thông cáo, khi cái tin này xuất hiện thời điểm, tất cả người chơi tất cả đều mộng bức, tại tất cả mọi người vẫn là bạch bản trang bị thời điểm. Vậy mà đã có người chơi rèn tạo ra được tử sắc sử thi cấp vũ khí. Người chơi từ trong lúc khiếp sợ dần dần lấy lại tinh thần. Sau đó đem lực chú ý đều đặt ở vị này hắc ám trận doanh người chơi danh tự bên trên. Mã Hổ. Sẽ không phải là Mã thị tập đoàn chủ tịch Mã Hổ a? Rất có thể là nhà giàu nhất a. Còn ai có loại này tài lực? Tại trò chơi khai phục ngày thứ hai liền làm đến sử thi cấp vũ khí. Cái này cần lời nói bao nhiêu tiền mới có thể rèn đúc ra một thanh sử thi cấp vũ khí a? Những người có tiền này thật là hào vô nhân tính. Ngươi chờ xem. Nghe nói cấp 10 sau sẽ mở ra hối đoái hệ thống. Đến lúc đó mới thật sự là hào vô nhân tính thời điểm. Hiện tại cái này tính là gì? Chính khi tất cả người chơi đàm luận mã hổ cùng thanh thứ nhất sử thi vũ khí thời điểm. Đột nhiên lại xuất hiện một đạo thế giới thông cáo hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Chúc mừng hắc ám trận doanh người chơi mã hổ thành lập công hội Mã thị tập đoàn. Trở thành toàn đệ nhất thế giới nhà thành lập công hội. Cũng đảm nhiệm chức hội trưởng. Do đó thông cáo, lần này tất cả người chơi đều kịp phản ứng. Vừa rồi vị kia cái thứ nhất có được sử thi cấp vũ khí người chơi mã hổ. Chính là châu Á thứ nhất nhà giàu nhất, Mã Thị tập đoàn chủ tịch. Đây quả thật là hào vô nhân tính a. Không chỉ có được thanh thứ nhất sử thi cấp vũ khí, còn lấy công ty tên thành lập công hội. Phải biết Mã Thị tập đoàn kỳ hạ nhân viên, thế nhưng là có mấy chục vạn người. Có được cái này mấy chục vạn người đại công hội, vị này Mã chủ tịch được vinh dự là hắc ám trận doanh đệ nhất nhân. Mã Thị tập đoàn trở thành hắc ám trận doanh thứ nhất đại công hội, đã là ván đã đóng thuyền. Mã Thị tập đoàn công hội thành lập, sau đó lấy tốc độ cực nhanh lũng đoạn hắc ám trận doanh vật tư lưu thông. Trước đó chế tạo sử thi cấp vũ khí hao phí hơn 1.000 vạn điểm tín dụng, vài phút liền có thể kiếm về. Hệ thống, liên hệ liên bang tối cao ủy ban, ta chỗ này có vượt qua 200 ức điểm tín dụng cần hối đoái tiến vào trò chơi, cần đi qua ủy ban phê duyệt. Tại vị này Mã chủ tịch trong mắt, chưa từng có cái gì giả lập cùng hiện thực phân chia. Chỉ cần nơi có người, liền có thương nghiệp, liền có tài phú. Về phần cái gọi là hối đoái hạn chế, vậy cũng là ước thúc người bình thường. Vì nghiên cứu chế tạo cái này một trò chơi, vì Phương Chu có thể thành công tiến hành tinh tế ngao du, Mã Hổ bỏ vốn vượt qua vạn ức điểm tín dụng, đầu nhập vượt qua 20 vạn nhân lực, hiện tại chỉ là mang theo mình cực kỳ bé nhỏ một điểm tài phú tiến vào trò chơi. Liên bang ủy ban làm sao có thể cự tuyệt? Mã Thị tập đoàn, công hội thành lập vang dội từng cái tập đoàn công ty thế lực mở ra công hội. Thương thứ nhất, điều này cũng làm cho rất nhiều người chơi phản ứng tới. Thế giới chân thật bên trong các cái tổ chức thế lực, chắc chắn ở trong game lại lần nữa hình chiếu tái hiện. Mà huyễn bối cảnh, đại thời đại, đem cùng hiện thực xã hội quan hệ hệ thống, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức một lần nữa tổ hợp. Thẩm Phi bởi vì Hạ Tuyến trực tiếp bỏ qua lần này thế giới thông cáo. Ở sau đó trong vòng mấy canh giờ, lại liên tiếp có mấy nhà công hội thành lập, theo thứ tự là TX công hội, Hứa Thị địa sản công hội, Đại Mễ khoa kỹ, Liên hợp khai thác mỏ tập đoàn công hội vân vân. Những này rộng là biết rõ danh tự từng cái thành lập. Mặc dù không có thế giới thông cáo, nhưng là tại các nơi bản địa vẫn là có thông cáo nhắc nhở. Khi Thẩm Phi lại lần nữa thức tỉnh, rốt cục cảm thấy trước mắt chẳng phải choáng, nhìn thứ gì đều bình thường. Thẩm Phi còn không ý thức được trong trò chơi đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện thứ nhất liền là tiến về giao dịch quảng trường, gửi bán bày ra tất cả bản vẽ đều đã bán. Thẩm Phi đem tất cả tiền đều nói ra rời đi giao dịch quảng trường. Một chút đi đầu thành lập công hội thậm chí bắt đầu kéo người. Cái này khiến rất nhiều còn không thành lập công hội cảm thấy cảm giác nguy cơ. Thông qua lên xuống online liên hệ phương thức thật sự là quá lỏng lẻo. Sơ ý một chút đối phương chẳng mấy chốc sẽ bị cái khác đại công hội kéo qua đi. Nhìn như tổn thất là một nhân viên, trên thực tế tổn thất phát triển tài nguyên. Phải biết ba chiếc Phương Chu, người da trắng, người da đen nhân hòa người da vàng các một chiếc. Mỗi chiếc Phương Chu có 1 tỷ tả hữu nhân khẩu. Bánh gato cứ như vậy một khối to, đừng nhiều người mình tự nhiên là ít, đạo lý dễ hiểu như vậy tất cả mọi người minh bạch. Thế là quân bị thi đua càng thêm nghiêm nặng, mà tất cả mọi thứ căn nguyên ngay tại kiến lập hội trên lệnh bài. Có người chơi trưng cầu ý kiến qua NPC, đạt được trả lời là tân thủ thôn không có kiến lập hội lệnh bài, phụ cận thành trấn mới có loại vật này. Sau đó phát hiện muốn rời khỏi tân thủ thôn, liền cần tại thôn trưởng bên kia tiếp vào lang vương tín vật nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là muốn cầu người chơi đánh bại cự lang địa huyệt, cuối cùng boss thương bạch. Lang vương, cầm tới trên người nó tín vật, thả mới có thể rời đi tân thủ thôn. Đánh phó bản tự nhiên cần chờ cấp cùng trang bị bên trên ủng hộ.